Vạn đạo Long Hoàng, chương 2067, hẻm núi bên trong người. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gặp Tuyên Cổ Đại Đế nói như vậy, những người khác không dám lên tiếng nữa. Bọn họ biết rõ, Thương Ma Vương chết cũng là chết vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, Lục Minh triển lộ thực lực, thực sự quá kinh khủng. Không nói bản thân hắn hiếm thấy thiên phú, chính là dựa vào tôn kia thạch nhân, đủ để đại chiến một tôn đại đế. Chỉ bằng những cái này, cũng đủ để lấy được Tuyên Cổ Đại Đế coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Ma Vương chỉ là một tôn chân đế mà thôi. Lấy tuổi của hắn, đời này đều khó có khả năng đột phá đại đế. Cho nên, chết cũng là chết vô ích. Chúng ta về trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Cổ Đại Đế nói. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ Tuyên Cổ Ma Quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyên Cổ Ma Quan, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, là Tuyên Cổ Ma Quốc trấn quốc chí bảo, có đủ loại huyền diệu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn dự định về trước đi, mang càng nhiều cao thủ đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, Tuyên Cổ Ma Quốc người đều rời khỏi nơi này. Cái kia tiểu tử đi vào, không ngại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái áo bào đen đại đế, nhìn về phía hẻm núi phương hướng. Nơi này, võ đế vào không được, võ đế phía dưới đi vào, khẳng định ra không được, trừ phi là loại kia nghịch thiên thiên tài. Thế nhưng loại thiên tài, coi như ở viễn cổ thời đại, đều không có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác áo bào đen đại đế nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xông lên vào hẻm núi về sau, liền nhìn thấy Tuyên Cổ Ma Quan. Ở trước đó phương, Lục Minh vội vàng vọt tới. Nhìn về phía Ma Quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh, an tĩnh nằm ở Ma Quan bên trong. Hô hấp đều đều, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Đây tuyệt đối là Tạ Niệm Khanh. Lục Minh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Khí tức giống như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Khanh, Tiểu Khanh. Lục Minh nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng Tạ Niệm Khanh một điểm phản ứng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Khanh vì sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nằm ở trong Tuyên Cổ Ma Quan. Tuyên Cổ Ma Quan. Hẳn là cái kia áo bào đen đại đế trộm đến. Bọn họ hao tổn tâm cơ, trộm đến Tuyên Cổ Ma Quan. Tại sao phải đem Tiểu Khanh để vào Tuyên Cổ Ma Quan bên trong? Chẳng lẽ Tiểu Khanh linh hồn cũng bị thương? Những người áo đen kia là vì cứu Tiểu Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đầy bụng nghi hoặc ở cái kia phỏng đoán. Bất quá, tất cả những thứ này đều cần chờ Tạ Niệm Khanh tỉnh lại mới có thể biết rõ đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời khỏi nơi này trước. Lục Minh nghĩ thầm, sau đó hướng phía sau nhìn lại, xem xét phía dưới, trong lòng kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì đằng sau không đường, nơi đó rõ ràng là miệng hẻm núi. Lục Minh vừa rồi tiến vào địa phương, nhưng bây giờ, nơi đó một mảnh hư vô. Nơi nào có cái gì miệng hẻm núi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đấm ra một quyền. Một đạo quyền kình hướng về hư vô chi địa đánh tới. Lại như đá ném vào biển rộng. Không có kích thích một điểm gợn sóng. Đường lui đã tuyệt. Xem ra chỉ có thể hướng về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía hẻm núi phía trước. Phía trước, tĩnh mịch hết sức, đen như mực, không biết dài bao nhiêu. Thông hướng chỗ nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem Tuyên Cổ Ma Quan Thu vào Sơn Hà Đồ. Sau đó hướng về phía trước đi. Dừng lại. Đường này không thể qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, phía trước một bóng người. Ngăn tại Lục Minh trước người. Lạnh lùng mở miệng. Đây là một cái gánh vác chiến đao đại hán trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt khẽ híp một cái. Nói, tiền bối, vãn bối trong lúc vô tình tới đây. Còn mời được cái phương tiện. Nơi đây không thể qua. Trừ phi đánh bại ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh. Phảng phất không phải thật sự người. Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên nhìn ra, cái này trung niên đại hán cũng không phải là chân nhân. Mà là từ năng lượng ngưng tụ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ muốn từ nơi này ra ngoài. Còn cần đi qua một chút khảo nghiệm. Lục Minh thầm nghĩ. Sau một khắc, thân hình của hắn liền vọt tới. Thi triển Trấn Ngục Thiên Công. Đấm ra một quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, một vệt ánh đao, mang theo đen nhánh chi quang. Bùng lên mà ra, đem mê vụ bổ ra. Chém về phía Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đao quang, cùng Lục Minh nắm đấm đụng vào nhau. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ vọt tới. Giống như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình, không khỏi liền lùi lại. Lực lượng thật đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục Minh nhìn ra, cái kia đại hán trung niên cảnh giới. Làm chuẩn đế chi cảnh. Nhưng lực lượng mạnh mẽ. Thực sự có chút dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa rồi thi triển ra Trấn Ngục Thiên Công, cũng dùng hết hỗn độn pháp tắc, một quyền kia lực lượng, đủ để đem một vị nhất tinh hư đế bức lui. Nhưng tình huống vừa rồi, lại vừa vặn tương phản, lui người, ngược lại là Lục Minh, lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt, lộ ra chiến ý, dậm chân hướng về phía trước, trên người hắn. Hỗn độn chi quang lan tràn ra, bao trùm toàn thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, Lục Minh thi triển hỗn độn kiếp chỉ, nhấn một ngón tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một căn to lớn hỗn độn kiếp chỉ, hướng về đối phương ép đi. Đồng thời, tay trái vô tận phù văn tràn ngập, một đầu cửu long bay múa mà ra, hướng về đối phương đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên sắc mặt lạnh lùng. Giống như vĩnh viễn là một loại kia biểu lộ. Hắn chiến đao trong tay. Lại chém ra. Đen nhánh đao quang. Trực tiếp đem hỗn độn kiếp trì. Còn có trận đạo pháp tắc ngưng tụ cửu long xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đao khí tung hoành. Hướng về Lục Minh chém giết đi. Lục Minh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả che phủ trên người hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang. Đều kém chút bị xé nứt ra. Thật là đáng sợ chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trung niên đại hán. Ở chuẩn đế bên trong. Tuyệt đối là kinh người vô cùng tồn tại. Tách ra không được. Vậy liền dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt chiến ý mạnh hơn, không lùi mà tiến tới, hướng về đại hán trung niên đánh tới, ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo chỉ kình, bắn giết hướng đối phương. Đây là hỗn độn kiếp chỉ, nhưng thật là từ hỗn độn pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau bùng nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại. Bởi vì hai khỏa thánh tâm dung hợp, hóa thành một viên, Lục Minh hai loại pháp tắc, cũng hoàn toàn dung hợp, uy lực kinh người, đại hán trung niên trong tay. Đao quang bùng lên, cùng hỗn độn kiếp chỉ ngạnh bính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, Đao quang bốn phía, kình khí lóe lên, không ngừng đánh vào hẻm núi tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bọn họ bây giờ chiến lực, tuyệt đối có thể xé rách đại địa. Nhưng ở cái này hạp cốc, lại chỉ có thể trên mặt đất, trên vách tường, lưu lại từng đầu dấu vết mờ mờ. Hai người liên tục đại chiến mấy chiêu. Kinh người là, Lục Minh cho dù thi triển ra hai loại pháp tắc dung hợp, cũng không thể chiếm thượng phong. Chẳng qua là cho đối phương đánh hòa nhau mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh thét dài, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Thánh tâm cực tốc chuyển động, thánh lực như sông lớn nhảy đằng, không ngừng tuôn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp tắc chi lực, bị Lục Minh vận chuyển tới cực hạn. Cùng đại hán trung niên đại chiến. Nhưng dù vậy, hai người y nguyên vẫn là ngang tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu, y nguyên khó phân thắng bại. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại cùng đối phương đối một chiêu. Mượn lực lui lại mấy trăm mét. Làm Lục Minh lui lại một khoảng cách về sau, đại hán kia cũng không truy đánh. Liền đứng ở nơi đó, ngăn trở đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn suy đoán, cái kia đại hán trung niên chiến lực, đoán chừng đã cùng thượng thiên chi tử không sai biệt lắm. Coi như không bằng, cũng kém không được quá xa. Lục Minh tu vi hiện tại, đã rất gần chuẩn đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh linh thể, so với bình thường thượng thiên chi tử, mạnh hơn, thánh tâm, từ hai khỏa thánh tâm ngưng tụ ma thành. Hơn nữa hai loại pháp tắc dung hợp, Lục Minh có tự tin, coi như mặt đối với bước vào chuẩn đế thượng thiên chi tử. Hắn đều có thể một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, chỉ có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Vừa rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Sau đó giơ tay lên. Trên bàn tay của hắn, lại có một cỗ tử vong chi khí lan tràn ra. Đây là tử vong pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.